Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, hóng mát. Nhàn Lam bưng lấy bát múc một muỗng gà con đầu thước bỏ vào trong miệng. Hô hai lần sau cầm chén đẩy lên Biên Thụy trước mặt. Tuyệt không ăn ngon, trừ vị ngọt liền vị ngọt. Ta dù sao là không có ăn ra ngươi nói mùi thơm ngát vị. Biên Thụy nhận lấy bát, múc một muỗng hạt khiếm thảo ăn một miếng, chậm rãi thưởng thức, sau đó xông Nhan Lam hỏi, ngươi có hay không cẩn thận phẩm? Rõ ràng rất đậm mùi thơm ngát hương vị ngươi nói không có. Biên Thụy có chút hoài nghi Nhan Lam vị giác có phải là có vấn đề. Cái này hạt khiếm thảo nấu tốt bao nhiêu? Ngọt vừa đúng, đã không có che giấu hạt khiếm thảo mùi thơm ngát vị. Lại đề vị tươi, Biên Thụy chính mình cũng hận không thể khen mình hai câu nấu tốt. Nhàn Lam nghe vậy nói, người thích người ăn đi. Không biết đồ tốt, Biên Thụy nghe liên tiếp lột hai cái, nửa bát hạt khiếm thảo vào miệng trong. Nhai gọi là một cái vui vẻ à. Nói thật, Biên Thụy thích ăn hạt khiếm thảo nhưng là còn không có thích đến mình không có việc gì liền làm. Một bát giải thèm một chút tình trạng. Bởi vì làm quá phiền toái, Biên Thụy mặc dù là cái đầu bếp, nhưng là không có việc gì ai tìm cái này phiền phức. Nếu như không phải muốn cho bạn gái làm một bát nếm thử, Biên Thụy mình là sẽ không bận rộn. Hiện tại bận rộn đã hơn nửa ngày, bạn gái hai cái cũng chưa ăn, Biên Thụy đành phải mình hưởng thụ. Đang lúc ăn đâu, Biên Thụy nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Thấy điện thoại có chút xa, Nhan Lam vừa lúc ở bên cạnh. Thế là ra hiệu Nhan Lam cầm lên nhìn xem là ai đánh tới. Nhan Lam cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tĩnh Tĩnh đánh tới. Biên Thụy chính ăn miệng đầy đều là hạt khiếm thảo đâu. Ra hiệu Nhan Lam giúp mình tiếp một chút. Thế là Nhan Lam ấn kết nối khóa, đưa di động tiến tới bên tai. Uy, Tĩnh Tĩnh à, là ta. Cha người đang bận việc đâu, muốn ta đưa điện thoại cho hắn à? Tiếp lấy Nhan Lam a a hát xong hai tiếng sau, đem điện thoại bỏ vào Biên Thụy bên tai. Chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Cha, buổi trưa hôm nay thời điểm ta gặp được cha nuôi, hắn nói mời ta đi New Zealand nông trường chơi. Ba ba, ta muốn đi New Zealand, chúng ta có thể thay cái thời gian kỵ hành à? Tiểu nha đầu đối Biên Thụy nói. Biên Thụy cái này vừa nghe là biết đạo, khẳng định là Chu Chính tiểu tử này cổ động khuê nữ. Biên Thụy đối xuất ngoại cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thế là khuyên lên nữ nhi, New Zealand lúc nào không thể đi à? Chúng ta kỵ hành tốt bao nhiêu? Ven đường có thể nhìn một chút bốn phía phong cảnh. Còn có, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần này kỵ hành ngươi Nhan tỷ tỷ cũng theo chúng ta cùng đi. Hài lòng hay không? Vui vẻ, nhưng là ta vẫn là muốn đi New Zealand, tiểu nha đầu bên kia tựa hồ là hạ quyết tâm. Biên Thụy không biết tiểu nha đầu kiên quyết như vậy muốn đi New Zealand là Chu Chính nói mình đến. Lúc đó mời nàng ngồi máy bay tư nhân, cũng đem máy bay tư nhân nói bệnh đậu mùa loạn suyết. Món gì ăn ngon chơi vui cái gì cần có đều có. Tiểu nha đầu nguyên bản liền thích náo nhiệt. Nghe xong nông trường có trâu có ngựa mà lại đều là hàng ngàn hàng vạn đầu. Còn có các loại tiểu động vật. Cái kia chỗ nào có thể chịu ở. Vừa về đến liền cho Biên Thụy gọi điện thoại mãnh liệt yêu cầu đi New Zealand chơi. Biên Thụy bên này khuyên một hồi. Tiểu nha đầu ấn định muốn đi New Zealand. Biên Thụy đành phải thi triển ra chiến lược kéo dài, nói 5-6 phút lúc này mới đem khuê nữ cho khuyên nhủ. Đồng ý mình suy tính một chút, buông điện thoại xuống, Biên Thụy mở miệng mắng, Chu Chính lão tiểu tử này liền sẽ cho ta thêm phiền. Hảo hảo sự tình lại cho hắn pha trộn, ta nhìn hắn chính là chúng ta bọn này trong bằng hữu gậy quấy phân heo. Nhan Lam ở bên cạnh nghe. Đối Biên Thụy nói ra, ta cũng muốn đi New Zealand nhìn xem Chu Chính nông trường. Lần trước tại trên tấm ảnh nhìn nơi đó phong quang thật sự là quá đẹp. mà lại lúc này đi vừa vặn cùng chúng ta khí hậu tương phản. Chúng ta trong nước nóng lạ thường, New Zealand thì là mùa đông, lúc này mới tầm 10 độ, thấp nhất mới 5-6 độ. Ta thực tế là hơi nhớ xuyên áo bông cảm giác. Ếch, Biên Thụy đang chuẩn bị gọi điện thoại tới thống Mạ Chu chính một trận đâu. Nhưng là hiện tại nghe Nhan Lam nói cũng muốn đi. Biên Thụy đã cảm thấy mình thực tế là pháp có biện pháp. Một cái khuê nữ còn có thể đối phó một cái. Hiện tại khuê nữ cùng bạn gái đồng thời đứng tại một cái hố trong. Biên Thụy cũng chỉ đến thay đổi chủ ý. Chu chính bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Huy, nghĩ kỹ, ta nói ngươi làm sao lại một lòng muốn đem ta nắm chặt đến New Zealand đi. Biên Thụy tức giận nói. Chu chính cười ha ha lấy trả lời. Ta làm sao nắm chặt ngươi? Ta đây là cho ngươi đi mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút ta nông trường. Lại nói hiện tại trong nước nóng muốn chết, ngươi cả ngày ở trong nước ở lại làm gì? Dù sao cũng không có chuyện gì. Hai tử cũng nghỉ, Nhan Lam cũng nghỉ ngơi. Các ngươi cái này một nhà ba người vừa vặn tới chơi một chút. Mặt khác cũng coi là theo giúp ta quá sau cùng độc thân thời gian. Làm sao rồi? Thật muốn kết hôn? Biên Thụy hỏi. Chu chính nói, ta gặp người cũng không tệ lắm, dù sao không sai biệt lắm thôi. Ta hỏi một cái cô nương, người ta nói nhìn thấy ta cũng được. Thế là việc này chênh lệch nhiều liền định ra đến. Ước chừng ngày mùng 1 tháng 10 ta liền lĩnh chứng. Đúng, người đáp ứng lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn gỗ lim giường lớn, cùng ngươi trong nhà như thế thức không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi đến mang cho ta hai tủ đầu giường. Tốt nhất trước ra cái bản vẽ cho ta. Ta lại tìm người phối còn lại ra câu. Ta xxx, ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Biên Thụy cười nói. Cái kia trước chúc mừng ngươi thành gia lập nghiệp. Lễ vật sự tình ngươi yên tâm đi. Ta còn có cái sự tình muốn nói với ngươi một cái. Ta khuê nữ tại ngươi trước đó vợ trong nhà qua tựa hồ không vui. Ta hôm nay tại công viên trò chơi trong gặp được nàng. Nàng nhìn thấy ta cao hứng theo cái gì. Còn có ta nhìn thấy nàng cái kia kế phụ. Luôn cảm thấy không thoải mái. Cái này mặt người trung tâm gian không phải cái thứ tốt. Chu Trình nói. Biên Thụy nghe cười trêu ghẹo nói ra. Các ngươi thương nhân có mấy cái không phải bộ dáng này. Trước kia đem các ngươi phóng tới tứ dân mạt. Sĩ nông công thương các ngươi là thấp không phải là không có lý do. Hắn gian hoạt còn có thể gian hoạt quá tiểu tử ngươi. Đi, trong lòng ta nắm chắc, dù nói thế nào cũng là mẹ của nàng. Còn có thể đem nàng đẩy trong hố lửa đi. Nhẫn hai ngày ta liền đi tiếp nàng. Tiểu nha đầu điện thoại tới không chỉ một lần nói muốn trở về. Nhưng là Biên Thụy không thể để tùy tính tình đi đón a. Trước mặt hiệp nghị bên trên viết đâu, Biên Thụy không có khả năng đem khuê nữ cái chốt tại bên cạnh mình không cho nàng mẫu thân thấy đi. Mặc dù tiểu nha đầu không thích uông tiệp ra, lồng giam. Nhưng là hiện tại nàng liền thiết yếu học được tại cái này, lồng giam, trong sinh hoạt. Người cả đời này nào có mọi chuyện như ý, có lúc không thích sự tình có thể để ngươi trưởng thành. Cùng dễ chịu ngược lại bất lợi cho người tính cách ma luyện. Vậy ngươi đem sắp xếp thời gian một cái. Ta mang theo khuê nữ còn có Nhan Lam tới ngươi nông trường ở lại mấy ngày. Biên Thụy nói. Chu chính nói. Tốt, ngươi không phải số 5 đi đón ta khuê nữ à. Cái kia số 7. Số 7 chúng ta theo các ngươi phi trường tỉnh thành xuất phát. Mang tốt các ngươi hộ chiếu. New Zealand đầu kia sự tình ta đến giải quyết. Được rồi, ta đã biết, Biên Thụy nói. Hai anh em hàn huyên một hồi. Biên Thụy để điện thoại xuống quay đầu hướng về phía Nhan Lam nói. Lần này hài lòng, lúc này chạy New Zealand đi làm cái gì nha? Biên Thụy có chút khẩu không đối tâm nói. Vừa nghe đến hiện tại New Zealand nhiệt độ không khí chỉ có tầm 10 độ. Không thể không nói Biên Thụy cũng có chút hơi động tâm. muốn trách cũng trách năm nay mùa hè trong thôn thật sự là quá nóng. Lần này buổi trưa 2-3 điểm tùy ý đứng ở bên ngoài nhìn trên đường tái đều là tầng 1 mờ mịt. Ăn mặc giày cỏ đều có thể cảm thấy trên đường bỏng người. Đi chơi à, nói thật ta cũng muốn hưởng thụ một chút chu trình máy bay tư nhân, Nhan Lam vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, các ngươi đâu, tổ quốc tốt đẹp non sông liền ngốc không xuống các ngươi rồi sao? Nhan Lam vui vẻ nhạc không có nói tiếp. Nhanh lên ăn, đã ăn xong chúng ta hóng mát đi. Biên Thụy đành phải ừ một tiếng, nhanh đưa trong chén hạt khiếm thảo cho ăn sạch. Hai người đã ăn xong cơm tối, tất cả mang theo một cái ghế, mang lên nước hoa, mang lên nhang muỗi đi trong thôn phơi mạch trận đi hóng mát. Hóng mát có thể nói là nông thôn ngày mùa hè truyền thống hạng mục. Bình thường đều là một cái làng tụ tại phơi mạch trên trận. Ngày kế, trong phòng theo vốn cũng không có thể ngốc người quá nóng. Vì lẽ đó các hương thân đều đi ra hóng mát. Đợi đến tầm 10 giờ trong phòng nhiệt độ không khí hạ lại trở về phòng đi ngủ. Càng nhiều người thì là trực tiếp mang theo tiểu lạnh sang cùng che phủ trực tiếp ngủ ở sân phơi. Nắng lên, đến ngày thứ hai rạng sáng hạ sương trước đó lại trở về phòng trong. Mặc dù Biên Thụy cửa nhà cũng có sân phơi nắng, nhưng là Biên Thụy ra sân phơi nắng cũng không thông gió vài lần đều là rừng. Mà trong thôn sân phơi nắng chọn vị trí liền muốn tốt hơn nhiều. Vừa vặn ở vào thung lũng, đông tây hai biên đều liên tiếp sơn cốc. Thái dương vừa rơi xuống núi, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vừa lên đến. Trong sơn cốc bởi vì nhiệt độ không khí khác biệt liền sẽ lên tiểu phong. Dạng này sân phơi nắng bên trên nhiệt khí đến nhanh liền sẽ bị mang đi. Đồng thời nổi lên tiểu gió nhẹ tới. Tiểu phong cùng một chỗ. Sân phơi nắng tự nhiên mà vậy cũng liền mát mẻ lên. Hàng năm mùa hè sân phơi nắng đều sẽ trở thành các hương thân hóng mát bảo địa. Liền xem như trong nhà trang điều hòa không khí. Cũng không bằng sân phơi nắng bên trên cùng các hương thân thổi tiểu gió mát. Một mặt huyên thuyên vừa ăn hoa quả thoải mái dễ chịu. Biên Thụy một tay cầm một cái ghế ngồi tại con cừu nhỏ chỗ ngồi phía sau. Sau lưng còn mang theo một cái túi lưới. Túi lưới trong bầy biện hai con kinh lạnh suối nước ngâm qua dưa hấu. Mỗi cái 5-6 cân bộ dáng là Biên Thụy vườn rau xanh trong kết xuất tới. Nhan Lam phụ trách lái xe, Biên Thụy phụ trách xách đồ vật. Hai người liền chuẩn bị hướng Biên Thụy phụ mẫu ra đi. Đến Biên Thụy phụ mẫu ra, hai người ngừng motor, sau đó lúc trước trong phòng dơ lên một chương mới tinh tiểu lạnh sàng. Tiểu lạnh sàng là trúc chế, rộng 1m6, dài đâu 2m, bốn đầu chân giường bên trên cột bốn cái tiểu trúc gậy tre. Trên cây trúc treo màn, cái này tiểu lạnh sàng là phụ thân của Biên Thụy chuyên môn cho Nhan Lam làm. Chọn đều là tốt nhất cây trúc, rèn luyện cũng tinh tế. Đồng thời lạnh sàng mặt giường bên trên còn dùng trúc miệt biên ra một bức tranh. 5-6 con rơi vây quanh 2-3 con cây lựu hoa. Tóm lại Biên Thụy lão tử đem mình tốt nhất tay nghề đem ra. Cho Nhan Lam cái này sắp là con dâu phụ chuyên viện như thế một cái tiểu lạnh sàng. Mặc dù không có nói rõ là cho Nhan Lam, nhưng Biên Thụy vẫn là nhìn ra phụ mẫu các trưởng bối ý tứ. Cây lựu đa tử, bức cùng phúc cùng âm. Chương này tiểu lạnh sàng đồ án ý tứ chính là đa tử nhiều phúc. Bất quá Biên Thụy chính là biết cũng không có cùng Nhan Lam nói. Nhan Lam tựa hồ cũng không phải quá minh bạch, dù sao nàng là thật thích cái này lạnh sàng, mỗi lần hóng mát cần thiết, nhiều lần một người tất cả đều chiếm. Biên Thụy phụ mẫu ra hiện tại cũng đi sân phơi nắng hóng mát đi. Vì lẽ đó Biên Thụy hai người trực tiếp nhấc lên tiểu lạnh sàng đến sân phơi nắng. Lúc này toàn bộ sân phơi nắng đã ô ương ương một đống người. Được nhiều người giống như Biên Thụy mang theo lạnh sàng tới. Còn có người chỉ dẫn theo vi tịch trực tiếp hướng sân phơi nắng bên trên một cửa hàng. sau đó trên thân che cái vỏ chăn. Bọn nhỏ lúc này vui vẻ nhất, từng cái tại sân phơi nắng bên trên quậy. Các đại nhân càng nhiều thì là tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Người già thì là thành đàn nghe trong radio bình thư. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.